Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa. Chắc hẳn rằng là khi theo dõi tập 1 và tập 2 thì quý vị và các bạn cũng biết rằng đây là những câu chuyện thời xưa. Có một số quý vị khán thính giả có comment rằng là gặp thời nay thì trộm nó tinh vi hơn, rồi có rất nhiều chiêu trò khác nguy hiểm hơn. Thì đúng như vậy. Ở cái thời kỳ các cụ, các ông của chúng ta thì những cái chiêu của các anh như là anh cả Trường Xuân Vũ, những cái chiêu nó mang tính ngụ ngôn, thực ra là có thể là đã thực hiện được rồi và ghi chép lại và được kể lại, truyền miệng lại. Thì nó sẽ trở thành cái ghi chép của tác giả Toàn Ánh và đến ngày hôm nay thì chúng ta được nghe lại những cái câu chuyện nghe rất hay và nó mang đậm cái hơi hướng đúng là chuyện xưa. Và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa. Tác giả Toàn Ánh qua giọng đọc Đình Duy. Sống về mồ mả. Tôi lại trở lại anh cả Trường Xuân Vũ. Nguyên anh cả có người anh con nhà bác, vốn trước kia cũng là chú trích có tài, nhưng nay đã giải nghệ. Ông thấy ông em họ cứ theo đuổi mãi cái nghề không vốn, hết ăn xương miền này, lại ăn xương miền khác. Làng nước chê cười mà không lúc nào giàu có. Ông muốn khuyên em nên đổi nghề đi. Một hôm ông mời anh cả Trường lại uống rượu, rồi nhân bữa rượu ông khuyên. Chú cả, anh muốn khuyên chú một câu, không biết chú có nghe không? Anh cả Trường thừa biết ông anh họ muốn khuyên mình điều gì rồi, nhưng anh cũng đáp. Vâng, bác có điều gì muốn dạy bảo, xin cho em biết. Ông anh liền nói. Chẳng nói dấu gì chú. Thấy chú đã mang cái nghề trích cược, anh muốn khuyên chú giải nghệ đi thôi. Đây chú xem, ngày xưa anh chẳng là một tên ăn trộm có tài sao? Thế rồi anh cũng bỏ được nghề đó. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ chú ạ. Cứ đi lấy không của người ta mãi, thế nào chẳng có phen vấp váp. Lúc ấy sẽ bị tù tội, có hối cũng không kịp. Nghe lời ông anh họ nói, anh cả Trường thưa. Những lời bác dạy thật là lời vàng ngọc, em xin giữ lấy làm ghi. Nhưng bác ạ, đất nhà ta nó thế, bao giờ trong ngành họ cũng phải có một người hành nghề. Em dẫu có muốn thôi nghề trích cược cũng không được. Cũng như bác ngày xưa, nếu em chưa nổi lên với tài nghệ ngày nay, bác đâu đã giải nghệ. Có lẽ sau này em sẽ từ bỏ nghề ăn xương, nhưng chắc là lúc trong ngành họ nhà đã có một đàn em khác nổi lên rồi. Chú không nên ngụy biện, muốn thôi hay không là tại chú, chứ đâu phải có người thay thế chú mới thôi được. Em không nghĩ như bác đâu, em tin vào cái đất cát lắm. Em chưa bỏ được nghề này, trừ ra có khi nào em thấy nó khó khăn em mới chịu. Chứ bây giờ em cho ăn trộm là dễ dàng quá, muốn lấy cái gì của ai lúc nào cũng được. Bác bảo em giải nghệ làm sao nổi. Nghe lời em, ông anh họ gật gù, nhấp chén rượu rồi bảo. Chú nói nếu gặp khó khăn chú sẽ giải nghệ phải không? Vâng, nếu em bấp bắp một lần em giải nghệ ngay. Bác bảo bây giờ em đang thấy dễ dàng quá, khó bỏ lắm. Thật chứ? Vậy tôi thách chú điều này, nếu chú làm xong thì từ sau tôi không dám nói đến chuyện khuyên can chú nữa. Còn như nếu chú làm không nổi, tức là chú đã vấp váp, chú phải bỏ nghề này đi. Thỉnh thoảng chú có túng thiếu tôi sẽ giúp, chú có bằng lòng không? Anh cả Trường gật đầu nhận lời, anh nói. Vâng, vậy em xin theo bác, em cũng mong nó vấp váp để giải nghệ, bác thách em cái gì? Ông anh họ trả lời. Nhà tôi có cái thắt lưng bao sồi xe. Nếu trong 3 hôm mà chú lấy nổi được cái thắt lưng bao ấy, chú sẽ được cuộc. Còn nếu chú lấy không xong là chú thua cuộc đấy. Thua cuộc, chú nhớ giữ lời hứa giải nghệ nhá. Bắt đầu từ đêm nay là 1, chú có chịu không? Anh cả chịu. Hai anh em cùng nhau tiếp tục cuộc nhắm rất là hì hà hoan hùng. Và ngay chiều hôm đó anh cả tính đến chuyện lấy chiếc thắt lưng bao sồi của bà chị. Đêm hôm ấy độ khuya khuya, anh lần đến nhà ông anh ngồi dình ở đầu nhà. Ông anh vốn trước là một tay ăn trộm sành nghề, bao nhiêu mánh khóe về ăn trộm ông đều biết hết. Anh cả hiểu như vậy, nên những ngón đòn vặt anh không dám thò ra. Trong nhà hai vợ chồng ông anh còn đang rầm rì bàn tán, chắc hẳn là bàn tới chiếc thắt lưng bao. Ngoài đầu nhà anh cả Trường kiên tâm ngồi dình, mặc dầu cho xương xuống ướt đẫm cả quần áo. Nghề ăn xương cần cho xương thấm vào quần áo nhiều. Sương đêm át hẳn hơi người của kẻ trộm, khiến cho chó không thể đánh hơi thấy được. Kẻ trộm trước khi đi ra hành nghề thường ngồi ở ngoài sương rất lâu, đợi cho ngấm vào quần áo mới bắt đầu tìm cách vào nhà các gia chủ. Anh cả trường cũng cần ngồi sương lâu trước khi bước vào nhà ông anh họ để cho chó khỏi đánh hơi thấy, lại sủa ầm lên. Anh đang ngồi dình ngoài sương, bỗng có người tới vỗ vào vai anh bảo: "Đi vào trong nhà chú, tội gì ngồi đây sương xa ướt hết quần áo." Anh cả trường quay lại, nhe răng cười với ông anh. Hai anh em dắt nhau vào trong nhà. Ở đây, một mâm cơm rượu đã sẵn sàng đợi hai người. Ông anh bảo ông em: "Sợ chú đêm hôm lạnh, phải sắp sẵn mâm rượu để chú uống cho nóng người." Thấy ông anh lưu ý săn sóc tới mình, anh cả trường có vẻ cảm động, luôn mồm cảm tạ. Bấy giờ vào khoảng 2 giờ, rượu ngon, đồ nhắm tốt, hai anh em cùng nhau chén tạc chén thù, chén tôi chén bác cho đến 5 giờ sáng là lúc bà vợ ông anh phải thức dậy, sửa soạn công việc đồng áng. Anh cả trường cũng cáo từ ông anh ra về. Về tới nhà, anh cả trường đánh một giấc cho tới quá ngọ sang mùi mới dậy. Đêm hôm ấy, lại như đêm hôm trước, anh cả lại đến dình ở nhà ông anh. Nhưng hôm nay cẩn thận hơn, anh ngồi sương ở nhà, rồi thật khuya mới ra đi. Lúc anh ra đi vào khoảng 2 giờ sáng, anh cốt đi chậm, để ông anh không thấy anh tới, cho là anh thối chí không đến nữa, và sẽ không có sự đề phòng. Nhưng anh lầm, anh vừa đến nhà ông anh, đang loay hoay leo tường vào, thì ông anh đã đứng dưới chân tường đằng sau anh. Ông bảo anh: "Thôi, chú xuống đi, vào lối cửa chú, tường nhà tôi cài nhiều mảnh chai, chú coi chừng kẻo rách toạc tay ra đó." Anh cả quay lại nhìn ông anh cười rồi nhảy xuống cùng ông anh đi vào lối cửa. Trong nhà lại sẵn một mâm chén, hai anh em lại cùng nhau say túy lúy ngất ngường với chai rượu cho tới sáng. Anh cả lại về ngủ một giấc như hôm trước. Đêm thứ ba, anh cả trường không tới dình nhà ông anh như hai hôm trước nữa. Anh cũng vẫn tới, nhưng anh đi thẳng vào trong nhà bảo ngay ông anh: "Hôm nay em đến xin bác bữa rượu nữa, để rồi từ mai em sẽ theo lời bác giải cái nghề không vốn này." Ông anh nghe ông em nói mừng lắm, bảo: "Chú biết nghe anh thế hay quá. Vậy chú vào đây, tao uống rượu đêm nay nữa là 3 đêm, để kỷ niệm ngày chú sắp sửa bước vào một con đường mới. Đêm nay chú phải uống với anh cho thật say, để ta nhớ mãi cái kỷ niệm này." Anh cả tường chỉ đáp lại 2 tiếng: "Xin vâng." Ông anh đưa ông em vào trong nhà. Một chai rượu già thật nặng được đưa ra với một mâm đồ nhắm thật ngon. Hai anh em thù tiếp nhau vui vẻ lắm. Bữa nay anh cả uống rượu nhiều quá, uống gấp 3 mọi ngày. Ông anh thấy ông em uống được cứ rót mãi, chén này sang chén khác. Rót mãi cho tới khi anh cả líu lưỡi không nói được nữa thì ông mới thôi. Chai rượu vơi dần và các món đồ nhắm đưa cay cũng vơi dần. Bữa rượu kéo dài đến gần 4 giờ sáng mới xong. Say rượu quá, anh cả đứng dậy, xin phép ông anh ra về để ngủ một giấc cho tỉnh rượu. Nhưng anh mới đi được vài bước đã loạng choạng ngã. Ông anh họ thấy vậy bảo anh cả ngủ lại nhà mình. Nhưng anh không chịu, nhất định đòi về nhà. Bảo rằng có ngủ ở nhà mình, anh mới ngủ được say. Còn ngủ ở nhà ông anh, lạ nhà, ngủ không được yên giấc. Rốt cuộc ông anh phải đứng lên dắt ông em để dìu ông em về đến tận nhà. Vừa đi anh cả vừa làm nhảm nói, mồm sặc mùi rượu. Thỉnh thoảng anh lại lảo đảo muốn ngã. Ông anh dắt ông em chân nam đá chân siêu như vậy, chẳng mấy lúc đã về gần tới nhà ông em. Chỉ còn độ vài trăm thước nữa là tới nơi. Phải qua một bờ ao, ông anh bảo ông em: "Chỗ này có cái ao, chú phải cẩn thận đấy." Anh cả lè nhẹ đáp một tiếng: "Vâng." Nào ngờ, anh vâng chưa dứt lời, anh đã trượt chân ngã tõm xuống ao, lôi cả ông anh ngã theo. Hai anh em bị bõm dưới ao một lúc lâu mới lên được trên bờ, và ông anh họ vẫn phải dìu ông em về tới tận nhà. Anh cả say rượu quá, về đến nhà quần áo ướt như vậy mà anh không chịu đi thay, cứ thế nằm ngã vật ngay người ra giường, thở phì phào rồi ngủ ngay. Thấy ông em đã nằm yên trên giường, ông anh mới gọi vợ ông em bảo: "Thím à, chú ấy say rượu, để cho chú ấy ngủ nhé." Rồi ông ra về. Về đến nhà, ông vội vàng lấy quần áo tắm giặt, vì từ đầu đến chân ông lấm bê bết những bùn. Ông lẩm bẩm nói: "Thấy nó say quá, mình đã bảo nó cẩn thận, mà nó còn ngã lôi cả mình xuống ngao để dầm bùn." Ông tắm, ông giặt mất một lúc lâu. Ông phải kỳ cọ kỹ lưỡng cho sạch hết bùn đất dính vào người. Khi ông ngờ giếng về đến cổng, ông đang thấy vợ quát thằng con trai nhỏ 10 tháng. "Con cái thế này có khổ không? Ăn cho lắm vào." Ông vội hỏi vợ: "Cái gì thế? Cái gì mà mỹ lên vậy?" Người vợ đáp lại một cách gắt gỏng: "Còn cái gì nữa? Con ông bậy bạ hết cả người tôi rồi." Đèn đóm chẳng có, be bét cả ra cái thắt lưng bao. Vợ ông vừa nói như thế, ông vội bảo, thôi, thế là mất cái thắt lưng bao rồi, chú cả nó lấy mất rồi. Bà vợ nghe nói không hiểu, bà vội sờ tới cái thắt lưng bao để ở chân giường, thì cái thắt lưng bao đã biến mất từ bao giờ thật. Và khi ông chồng thắp được đèn lên thì chẳng thấy thằng con trai ông bậy bạ gì cả, chỉ có ba bốn chuối quả tiêu bóc vỏ lăn lộn ở giường. Ông bảo vợ, thằng ghê gớm thật, tôi cũng bị mắc lừa. Bà vợ ngơ ngác không hiểu, phải chờ ông chồng giải nghĩa mới rõ, đó là mưu của anh cả. Nguyên trong lúc uống rượu, anh cố ý làm ra bộ uống thật nhiều, nhưng thật ra uống vào bao nhiêu, anh lại phun ra từng ấy. Lúc anh về giả vờ loạng choạng ngã để ông phải dắt anh về. Khi đi qua bờ ao, anh lại cố ý ngã xuống ao để kéo ông anh xuống làm cho bùn lấm be bét vào người ông. Anh đoán trước là về nhà ít ra ông anh cũng ra giếng tắm, nếu không là cả tắm lẫn giặt. Chính trong thời gian ông anh vắng nhà, anh mới trổ được tài nghệ của anh. Anh thay vội quần áo, dắt mấy quả chuối tiêu, đi vội trở lại nhà ông anh, lèn vào trong buồng bà chị, bóp mấy quả chuối tiêu, vứt vào giường bà chị nằm với đứa nhỏ, và anh cấu đứa bé cho nó khóc thét lên. Bà chị thức giấc, du con sờ soạng vào mấy quả chuối tiêu, tưởng là con bậy bạ ra mình, vội kêu lên rồi cởi cái thắt lưng bao ra, để ở trong giường, thế là vừa lúc cho anh cả đỡ nhẹ đi. Trưa hôm sau, anh cả trường mang trả lại cho ông anh chiếc thắt lưng bao của bà chị. Anh bảo ông anh, đấy bác xem, đất họ nhà ta nó thế, sống về bồ về mả, ai sống về cả bát cơm. Mà nhà mình nó phát như vậy, mình phải chịu chứ biết làm sao. Bác cứ ngẫm xem, trong ngành họ ta, có bao giờ là không có một người đi buôn không vốn đâu. Trước thì bác, bây giờ đến lượt em. Chắc chắn là em chỉ có giải nghệ như bác, khi nào có một đứa đàn em khác, họ mà nó được mồ mả ứng vào, lại đi làm cái nghề này. Bác nên hiểu là em muốn giải nghệ lắm, nhưng em không hiểu tại sao em vẫn không giải nghệ nổi. Ông anh không nói gì. Ông ngẫm lời nói của anh cả, ông thấy đúng. Anh cả sau cuộc thách đố lấy chiếc thắng bao lưng đó, vẫn tiếp tục nghề ăn xương, để chờ trong họ có một đàn em khác nổi lên. Con hơn cha. Về dạy con, ca dao có câu, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa, trai thì đọc sách ngâm thơ, rồi mai kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Bậc làm cha mẹ ai cũng mong cho con nên người, không có ai muốn con cái phải thấp kém ở xã hội. Sự mong mỏi đó rất chính đáng. Cha mẹ thường mong cho con sau này hơn mình. Tục ngữ có câu, con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng anh cả trường Xuân Vũ thì thực tâm anh không mong cho con anh hơn anh ở cái nghề không vốn, và anh cũng không muốn nó nối được nghề nghiệp nhà, vì nghiệp nhà anh không làm cho con anh đẹp mặt, tuy ấm thân thì có ấm thân. Anh có đứa con trai 12 tuổi, anh cho nó đi học, và anh rất săn sóc đến sự học của nó. Và lạ nhất là anh luôn luôn dạy con thực thà, không được gian trá và không được ăn cắp vặt của ai. Anh bảo vợ anh, mình phải cố gắng cho nó tập giữ tính tình, chứ bé mà nó ăn cắp, lớn lên ắt nó phải nối nghiệp cha nó mất. Tâm lý của anh, ở trên tôi đã nói tới, anh không ưa nghề ăn trộm, nhưng không hiểu có một thúc đẩy gì nó khiến anh không bỏ nổi nghề. Anh đổ tại mồ mả vì anh nghiệm thấy trong ngành họ anh, mỗi thế hệ lại có một chú trích đại tài. Đời anh đã như vậy, anh mong rằng con anh sau này nó lại sẽ không bị mồ mả ứng vào để thành một chú trích đại tài như cha. Ý của anh là như vậy, nhưng còn số mệnh. Cho nên, anh rất lo sợ khi thấy ở thằng con một vài triệu chứng là nó sẽ nối được nghiệp mình. Ở trường học thỉnh thoảng nó lại cố ý cầm nhầm sách vở bút mực của bạn hữu. Mỗi lần thấy nó cầm nhầm như vậy, về nhà đều bị anh đánh phạt, nhưng nó tính nào thì vẫn tật đấy. Anh lo, vì anh hiểu kẻ nào nhỏ ăn cắp vặt, lớn sẽ ăn trộm. Anh đã dư biết câu phương ngôn Tây Phương, ai ăn trộm một quả trứng sẽ ăn trộm một con bò. Anh cố cải tính cho con anh, nên anh trừng phạt nó rất gắt gao. Có những trận đòn mà vợ anh phải lo thay cho con, nhưng thằng bé sau trận đòn vẫn giữ nguyên tật cũ là thích xoáy của bạn bè. Nó lấy làm lạ, tại sao bố nó vẫn đi ăn trộm, mà nó ăn cắp thì lại bị đòn? Hay là tại ăn cắp nhỏ, còn ăn trộm lớn? Cho đến một ngày kia, anh cả bị ốm nặng đã gần một tháng. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm từ trước đều tiêu hết về thuốc thang. Bệnh anh vẫn chưa khỏi, mà thuốc anh vẫn cần phải uống. Vợ anh đã chạy vay mượn, nhưng vay mãi cũng hết nơi. Ngày hôm ấy vợ anh lại cần tiền để đi cất thuốc cho anh. Bệnh tình của anh cũng hơi thuyên giảm, nhưng nếu không có thuốc, nó sẽ nặng trở lại. Vợ anh lo, và chính anh cũng lo. Thì may thay, chứ hôm đó thằng con anh đi học về, sau bữa cơm nó biến đi đâu một lúc, rồi nó trở về với một bị đầy chanh. Nó bảo với vợ anh, chanh này con hái ở vườn nhà ông hai liệu, u mang bán để lấy tiền cân thuốc cho thầy. Trước một tình trạng bó buộc, vợ anh phải mang bán bị chanh, được đủ tiền cân hai thang thuốc. Nhờ hai thang thuốc này mà anh cả khỏi bệnh. Khi anh biết chuyện con anh ăn trộm chanh ở vườn ông hai liệu, anh chỉ lắc đầu lầm bầm. Còn hơn cha là nhà vô phúc. Các bạn chắc cũng đoán về sau con anh cả đã nối được nghiệp anh và đã là một tay ăn xương tuyệt xảo của ngành họ. Sau đây là những mánh khóe của kẻ trộm để lọt được vào trong nhà các gia chủ. Ở trên tôi đã trình bày những mánh khóe ăn trộm gà, vịt, mèo, chó. Đấy phần nhiều là mánh khóe của lũ trộm ngày. Bọn trộm này khi hành động, ít cần phải vào trong nhà và cũng phải đợi đêm tối, trừ một vài trường hợp như là đơm lợn dắt bò. Trái hẳn với bọn trộm ngày, bọn trộm đêm, kể cả các loại đơm lợn dắt bò, vân vân, muốn hành động cần phải lọt vào trong nhà các gia chủ, đồ đạc để cả ở trong nhà, không lọt vào trong nhà ăn trộm sao cho nổi. Nhưng làm cách nào để vào được trong nhà người khác và vào theo lối nào? Dưới đây tôi xin lần lượt trình bày những mánh khóe, những hiểu biết cùng với những đường lối của bọn trộm thường dùng để vào nhà các gia chủ lúc đêm hôm. Có lẽ nhiều điều các bạn đã biết và các bạn cho là tầm thường. Nhưng có vào nghề mới biết tài người thợ. Những điều các bạn cho là tầm thường nhiều khi lại chính là những điều rất khó khăn cho cả những tay ăn xương sành nghề. Trèo tường. Đã đi ăn trộm phải biết trèo tường, không biết trèo tường vào sao nổi được nhà người ta để hòng lấy trộm. Đành rằng ở nhà quê xung quanh nhà thường có vườn và xung quanh vườn, phần nhiều thường người ta có hàng rào tre. Nhưng cũng nhiều nhà ngoài hàng rào tre còn có một lũy tường để ngăn với bên ngoài hoặc ngăn với nhà hàng xóm. Đối với những nhà không có tường, kẻ trộm chỉ việc lách rào, hay nếu cần thì xé rào mà vào. Nhưng qua khỏi lớp hàng rào, chú trích mới ở trong vườn hoặc trong sân nhà của chủ nhân, còn phải leo tường để vào trong nhà nữa chứ. Tóm lại, đằng nào kẻ trộm cũng phải trèo tường mới vào tới nơi có đồ đạc tiền của để mà lấy trộm. Dù là trèo qua lũy tường rào ngoài hàng rào, hay là trèo qua một bức tường để vào nhà khổ chủ. Tường có loại tường đất, có loại tường gạch, có loại vách. Tường bọc mé ngoài thường là tường đất và tường gạch, còn tường vách ở liền ngay nhà của những nhà nghèo. Tường đất hay tường gạch ở mé ngoài bao giờ cũng có tai tường, tức là chỗ tường có xây gạch hoặc cắm mảnh sành để nhô ra hai bên tường dùng để che cho nước mưa khỏi chảy xuống chân tường. Tai tường gạch thường bằng gạch, còn tai tường đất người ta thường dùng mảnh sành gồm những mảnh chum vại, mảnh trĩnh, mảnh chậu, mảnh hồ cắm vào chỗ đất đắp tường ở phía trên khi tường đắp sắp xong. Mé trên tai tường người ta thường gài mảnh chai để đề phòng trộm. Kẻ trộm leo tường có thể bị mảnh chai cứa đứt chân tay được. Đấy chỉ là một sự đề phòng tối thiểu, và sự đề phòng này thì chỉ làm ngại một phần nào cho những kẻ trộm muốn trèo tường vào. Những kẻ trộm đi ăn xương, chúng có ngại gì hàng mảnh chai cày trên đỉnh tường đâu. Chúng đã có phương pháp riêng để khiến những mảnh chai đó không có hiệu quả với chúng. Có những kẻ trộm tài nghệ đối với những bức tường năm thước ta, chúng có kể là gì. Chúng có thể chỉ vỗ tay nhẹ một cái là chúng nhảy vượt qua như bỡn. Nhưng phần đông kẻ trộm phải đâu thế nào cũng có nghệ như vậy. Chúng muốn phải trèo tường đất dễ dàng lắm. Vì khi đắp tường đất, người ta phải đắp từng đợt một, khô đợt nọ mới đắp tới đợt kia. Từ đợt nọ sang đợt kia, tường có khấc. Kẻ trèo tường chỉ việc bím chân bám tay vào khấc đó mà leo lên. Hoặc giả nếu chỗ khấc không đủ chắc để bám tay bím chân thì vài nhát búa nhỏ hay là vài nhát dựa, chỗ khấc sẽ lớn ra, đủ cho kẻ trộm bám vào leo vào tường cho dễ. Trèo tường gạch hơi khó vì ngoài lớp gạch xây bao giờ cũng có chát một lần vôi cát. Lần vôi cát này nhẵn thín, không có chỗ để bám tay hay là bám chân. Có khi lượt chát ngoài bằng xi măng, muốn trèo tường gạch trộm phải đục chỗ bám chân bám tay. Tóm lại là dù tường đất hay là tường gạch, bọn trộm bằng cách này hoặc cách khác vẫn leo lên được như thường. Trèo được lên tường là một việc, còn tránh những mảnh chai trên đỉnh tường là một việc khác. Việc tránh những mảnh chai không khó khăn gì, chỉ cần một mảnh chăn phủ lên tường, chỗ cần leo qua là đủ khiến cho những mảnh chai trở thành vô hiệu. Những năm gần đây, loại giày vải đế cao su rất thích hợp cho lũ trộm để chống mảnh chai trên các đỉnh tường. Trèo được trên đỉnh tường rồi thì cần phải nhảy vào bên trong nữa, có khi mé trong là một bụi gai, có khi là một hàng rào tre, có khi là một hố sâu, có khi chỗ tường bên ngoài thấp mà bên trong cao. Vì đất ở bên trong thấp hơn đất ở bên ngoài, khiến kẻ trộm không thể nhảy thẳng từ trên tường xuống đất được. Trong mỗi trường hợp, kẻ trộm cần phải có cách đối phó riêng. và phải mau lẹ tránh mọi tiếng động có thể làm kinh động tới lũ chó hoặc chủ nhà. Một bụi gai ư? Mảnh chăn sẽ dùng để phủ lên bụi gai cho chú Trích trèo xuống, không sợ gì gai đâm vào người nữa. Một hàng rào ư? Kẻ trộm sẽ xé ra mà vào. Một bụi tre ư? Kẻ trộm sẽ lần theo thân của một cây tre tụt xuống lách vào. Còn nếu là một hố sâu, hắn sẽ lần bò lên tường để tìm một chỗ dễ xuống hơn. Nhưng thường thường định trèo tường vào một nhà nào, kẻ trộm đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước. Hắn đã biết chỗ nào lên trèo để vào bên trong được dễ dàng. Định vào ăn trộm nhà nào mà phải trèo tường, mấy ngày trước tên trộm đã đi quan sát tỉ mỉ mé ngoài và dò xét mé trong để biết rõ chỗ nào có thể trèo vào được mà không gặp chướng ngại vật. Quan sát mé ngoài không khó, nhưng dò xét mé trong, tên trộm có khi phải làm thân với người làm để dò hỏi, có khi tìm cớ đi vào trong nhà để quan sát. Trèo tường là tất cả một nghệ thuật. Nhất là trèo tường ban đêm để vào một nhà là ăn trộm thì lại là một nghệ thuật khó khăn hơn. Phải tìm chỗ để trèo, tránh mảnh chai và mé trong không có chướng ngại vật, lại phải êm nhẹ để không kinh động đến chủ nhà cũng như đàn chó giữ nhà. Làm nghề vốn không phải đâu dễ dàng, mới một chuyện trèo tường đã phải để ý đến biết bao nhiêu điều, có để ý mới có thể vào chót lọt trong nhà người ta được. Khoét ngạch, đào tường. Nhiều khi trèo được tường vào trong sân hoặc vườn các nhà rồi, kẻ trộm vẫn không lấy được gì vì những đồ vật đáng giá đều cất tại trong nhà. Có lẽ kẻ trộm chịu ra không, hay là y đành nhặt nhạnh vài món đồ vô giá trị bắt gặp ở vườn hoặc ở sân. Có lẽ y sẽ đào xuống bếp kiếm bát cơm nguội như anh trộm nào ở định tường trước đây để an ủi vậy. Có thể là như thế được, nhưng những kẻ trộm đã mất công rình một nhà nào, chúng đã tính toán kỹ lưỡng trước khi trèo tường vào. Đối với chúng, vào được đến sân, tức là vào được trong nhà rồi. Cửa nhà đã đóng kỹ, chúng sẽ khoét ngạch đào tường để chui vào. Ngạch tức là tấm gỗ làm bắt ngang làm bậc cửa, thường để cấm cánh cửa vào. Nới rộng ra, ngạch là chỗ gần cửa ra vào. Khoét ngạch tức là khoét một lỗ ở gần cửa để có thể người chui lọt vào hoặc để có thể thò tay được vào mé bên mở cửa. Còn đào tường tức là đào một lỗ ở chân tường để có thể chui vào trong nhà được. Kẻ trộm khi đã vào được trong vườn hoặc trong sân một nhà thường tìm cách cậy cửa để vào trong nhà. Nhưng có nhiều nhà cửa đóng rất kỹ lưỡng, trộm không thể cậy được. Trong trường hợp này trộm thường phải đào tường hay khoét ngạch để lấy lối vào trong nhà. Bao giờ định ăn trộm ở một nhà nào, trộm cũng đã dò xét trước để biết những đồ dùng nào gia chủ thường cất ở nơi nào, nhà trên hay xà ngang, và ở gian nào, gian bên hay gian giữa để tiện việc đào tường khoét ngạch. Có nhiều nhà tường ăn ra ngay ngoài lõi xóm, bên đường đi, muốn đào tường khoét ngạch những nhà này, trộm không cần phải trèo tường vào bên trong, chỉ việc ở ngay ngoài đường vừa đào vừa khoét. Nhưng chính ra bọn trộm không đào tường khoét ngạch những nhà ở liền đường. Vì tuy rằng đỡ công việc trèo tường nhưng có nhiều điều bất lợi khác. Đứng ngay ở bên đường mà đào tường một nhà thì rất dễ bị tuần tráng ban đêm bắt gặp. Lối đi trong xóm lại thường thông thống, không tiện có nơi trú ẩn khi động dụng. Hàng xóm khi có tiếng báo động đổ ra, trộm không còn lối thoát. Đấy là chưa kể thỉnh thoảng lại có người trong xóm có việc phải đi khuya, họ có thể bắt gặp anh trộm đang đào tường khoét ngạch mà la lên. Bởi vậy kẻ trộm ưa đào ngạch ở ngay trong vườn hoặc trong sân gia chủ, đặc biệt cách biệt hẳn với bên ngoài, mặc dù phải lách một lượt rào hay phải trèo qua một lũy tường. Đào ngạch ở trong đất gia chủ, kẻ trộm làm việc được bình tĩnh hơn mà không có mấy trở ngại, trừ lũ chó thì hoặc anh đã mua chuộc được bằng cách cho ăn hoặc anh đã đánh bà rồi. Đào tường ở trong vườn dễ hơn vì ở vườn thường có cây tiện cho lẩn trốn. Hơn nữa áp tường thường có những bụi cây nhỏ, bụi gai. Anh đào tường ở trong những bụi đó, một đêm không xong, anh có thể tới đêm sau được. Vì việc của anh làm đã được bụi cây, bụi cỏ hoặc bụi gai che lấp đi. Ban ngày dù người nhà có qua lại nơi vườn cũng không để ý tới. Đào tường khoét ngạch những tường gạch dễ nhất vì anh chỉ cần nạo lớp vôi ở ngoài và sau đó dùng dao nạy từng viên gạch bên trong một cách rất nhẹ nhàng, không có tiếng động. Đào tường đất cũng dễ, nhưng muốn cho khỏi có tiếng động mạnh, trộm phải đổ nước vào chỗ tường đào. Trộm ngại nhất những tường vách, vì lẫn với vữa tường còn có thêm những cây nứa hoặc những thanh tre cắm vách. Chạm đến tre nứa là có tiếng kêu ken két, phải cắt được tre nứa đó mới khoét được lỗ hổng, mà cắt được tre nứa đó tên trộm nào có tránh khỏi tiếng kêu dù dùng dao sắc. Vì vậy cho nên trộm kỵ nhất việc đào tường vách. Bất đặc dị lắm chúng phải đào loại tường này. Thường chỗ tường đào hay chỗ ngạch khoét phải to để vừa người chui lọt. Trộm phải làm rất khéo léo nhẹ nhàng và phải làm sao cho xong trước khi trời về sáng để còn kịp chui vào ăn trộm. Ta đừng tưởng đào xong được tường hoặc khoét xong được ngạch là trộm chui đầu vào ngay đâu. Chúng không giải thế, bao giờ chúng cũng phòng bị, cẩn thận. Trong khi chúng đào tường hoặc khoét ngạch, chúng có thể bị chủ nhà biết và ngồi rình chúng ở bên trong lắm. Chui đầu vào, chúng có thể bị chủ nhà ở trong phang cho mấy gậy. Ấy là chưa kể những ngón đòn chí tử. Tôi sẽ nói sau, ở phần nghệ thuật bắt trộm mà chủ nhà có thể dùng để trị chúng. Muốn thử xem chúng có thể bị rình không, chúng lùa một đầu người giả vào trước. Đầu người giả này có thể là một củ chuối cắm vào một đầu cây gậy, hoặc một nắm rơm hay một rẻ bện thành hình tròn như quả bóng vào một đầu gậy. Chúng cho đầu người giả vào thụt thò vài bận, đưa vào lại lôi ra, cho tới khi chúng chắc chắn không bị rình, chúng mới đích thân chui vào. Tuy nhiên, có nhiều tên trộm sau khi thử bằng đầu giả vẫn còn đề phòng. Chúng không chui đầu vào, chúng lại lùa đằng mông vào trước. Như vậy, nếu bắt gặp chủ nhà mà tinh danh, không đánh đầu giả, chờ khi chúng chui đầu vào mới đánh, chúng chỉ bị vài gậy vào mông, chúng rút lùi ra rất dễ, hơn là đưa đầu vào. Kẻ trộm khôn ngoan lắm. Trèo tường hay đào tường khoét ngạch, chúng đều có phương pháp để tránh đòn rất tài. Bắt được chúng không phải là chuyện dễ. Cưa rui. Nhiều khi kẻ trộm không tìm cách vào nhà chủ bằng lối lèn cửa, băng lối trèo tường, bằng cách đào tường hay khoét ngạch, mà lại do lối mái nhà. Trong chuyện Chiếc Nồi 30, các bạn đọc đã được thấy anh Hai Tẽo vào nhà ông Hương bằng lối mái nhà để lấy trộm chiếc nồi bánh chưng của ông Hương. Vào bằng lối mái nhà, nhưng vào thế nào? Lẽ tất nhiên không thể trèo lên mái nhà rồi thụt xuống. Kẻ trộm đã leo lên được trên mái nhà, phải dỡ mái ngói hoặc mái tranh để thụt xuống mé bên trong nhà. Dỡ ngói là một chuyện, còn thụt xuống lại là một chuyện khác. Ngói dỡ xong còn vướng dui, mè, người xuống sao lọt. Muốn xuống lọt thì cần phải cưa những dui mè ấy bỏ đi. Cưa không phải là việc khó, nhưng khó ở chỗ cưa làm sao cho chủ nhà không thấy tiếng cưa, và tiếng cưa cũng không làm kinh động tới một ai hoặc tới lũ chó. Tất nhiên phải có phương pháp riêng, và kẻ trộm nào cũng đều hiểu phương pháp ấy cả. Không được dùng cưa răng to, vì cưa răng to sẽ tạo nên tiếng sột soạt mạnh. Phải dùng những cưa răng nhỏ, lưỡi cưa phải thật sắc để cưa được mau lẹ. Nhưng dù lưỡi cưa răng nhỏ lúc đưa đi đưa lại vẫn còn tiếng của lưỡi cưa cọ sát vào dui hoặc mè. Nhất là những dui mè này lại khô thì tiếng cọ sát lại càng mạnh. Để làm giảm, nếu không được hết thì cũng được phần lớn tiếng động, kẻ trộm phải tưới nước vào chỗ dui mè cần phải cưa đứt. Hơn nữa, chúng lại bôi mỡ hoặc dầu vào lưỡi cưa để khi cưa càng êm ái hơn. Thường thường kẻ trộm chỉ cần cưa một chiếc dui là đủ, lọt để lách mình vào trong nhà rồi. Những gian nhà kẻ trộm cưa dui mè để lấy lối là những gian nhà chứa đồ đạc, ít khi có người ngủ ở đó. Vào lọt được trong nhà, kẻ trộm phải tìm cách mở cửa để lấy lối ra. Khi ra thì chúng mang theo đồ lấy trộm, thường cầm cành nên chúng không thể lại leo lên mái nhà để ra bằng chỗ chúng đã dỡ ngói được. Leo lại lên mái nhà như vậy, với đồ đạc lấy trộm phần nhiều là đồ đồng như nồi xanh, đình hương, vân vân. Chúng leo làm sao được? Cho nên có leo được thì sự đụng chạm của những đồ đạc này vào kèo, vào cột nhà cũng sẽ gây ra những tiếng động làm cho chủ nhà có thể thức giấc. Vì vậy, tìm cách mở cửa là việc đầu tiên của tên trộm khi đã lọt được vào trong nhà bằng lối mái. Cũng có những trường hợp bọn trộm không cần tìm ra lối cửa mà lại ra bằng lối cưa dui. Ấy là những khi bọn trộm đi hai đứa, đứa ở trong nhà chuyển đồ đạc cho đứa ở trên mái, và khi lấy đồ đạc xong hai đứa đều kéo nhau đi. Hoặc cũng có thể như trường hợp Hai Tẽo đã lấy chiếc nồi 30 của ông Hương. Hắn không dám xuống mở cửa, sợ kinh động tới ông Hương nằm ngay tại đó. Hơn nữa, Hai Tẽo là một chú trích có tài, cưa dui mè rất thạo. Hắn không cần phải ra bằng lối cửa, và chiếc nồi 30 cũng quá cồng kềnh để hắn bê ra theo lối cửa. Cưa dui cùng đào tường và khoét ngạch đã đi ăn xương thì phải biết những ngón này mới mong có kết quả tốt đẹp. Đã biết bao nhiêu nhà, sau một giấc ngủ ngon lành của ban đêm, sáng ngày tỉnh dậy, nhận thấy lỗ hổng trên mái nhà và khi soát đến đồ đạc đã bị mất trộm rồi. Bọn trộm cưa dui ngon lắm. Chúng đang cưa mà bất chợt nghe thấy tiếng động của chủ nhà thức giấc, chúng sẽ bắt trước tiếng chuột rúc hoặc tiếng mèo đi tơ với nhau kêu lên, để chủ nhà không để ý. Có khi gặp chiếc dui quá khô, đã đổ nước mà cưa vẫn còn tiếng động, thì trong lúc có tiếng động đó, chúng sẽ bắt chước tiếng một vật gì để át tiếng cưa đi. Lèn cửa. Ở nhà quê, các cụ già trước khi đi ngủ thường bắt con cháu mang đèn đi soi khắp ngõ ngách, từ chuồng trâu tới chuồng lợn, từ cót thóc tới nhà ngang, từ gầm giường tới đầu cối. Sự soi xét này cốt để xem có kẻ gian đã lèn cửa vào lúc mới trạng vạng rồi ẩn núp ở một xó xỉnh nào, chờ lúc đêm hôm cả nhà đi ngủ sẽ ăn trộm. Việc đề phòng này không bao giờ thừa, vì cho lèn cửa là một điều rất thông thường của dân Trích Cực. Trời nhá nhem tối, người làm đồng cho trâu về, người trong nhà chưa để ý tới cổng ngõ. Kẻ gian nhân cơ hội lèn vội vào trong nhà, nấp trong khe cửa, hoặc có khi trèo lên gác chuồng bò chuồng trâu, nằm ép một chỗ. Có nhiều khi kẻ trộm nép ngay bên cửa mà người nhà khi đóng cửa vô tình không biết. Lèn cửa vào được trong nhà chủ nhân rồi, kẻ trộm phải mở cửa để lấy lối thoát, giống như những khi chúng trèo tường khoét ngạch hoặc cưa dui mà vào. Tìm lối thoát đó là việc mà kẻ trộm có kinh nghiệm không bao giờ không nghĩ tới. Lèn cửa đỡ mất công trèo tường khoét ngạch hoặc cưa dui và cũng đỡ bị nguy hiểm hơn làm những việc trên. Chỉ có việc lèn vào trong lúc gia chủ vô ý, không thể bị bắt gặp giữa lúc hành động được. Nếu thấy chủ nhà để ý tới, kẻ trộm sẽ không lèn cửa nữa. Hoặc có khi vào trong nhà rồi ngồi núp một chỗ, nếu bị những nhà cẩn thận soi đèn trước khi cả nhà đi ngủ, trộm vẫn có thì giờ lẩn trốn. Chủ nhà soi đèn chỗ này thì trộm lẩn vào chỗ khác, và nếu xem chứng nguy hiểm, chúng sẽ tìm cách chuồn trước khi bị bắt gặp. Chẳng may bị động, người nhà đó có hô hoán lên, ăn trộm vẫn còn hy vọng thoát thân bằng cách vượt tường ra ngoài hơn là bị bắt gặp quả tang đang đào tường, cưa dui hoặc khoét ngạch. Lèn cửa, trộm chỉ sợ chó, nhưng đối với chó, trộm đã có nhiều phương pháp để trị hoặc làm thân. Đã nói đến các máy khóe lèn cửa, treo tường khoét ngạch, cưa dui, vân vân của kẻ trộm, tôi tưởng cũng không thể bỏ qua được cái tài nậy chấn song sắt cửa sổ của chúng. Trong ít năm gần đây, ở vùng quê có nhiều nhà làm theo lối thành thị, có cửa sổ và cửa ra vào, khóa theo lối mới. Cửa sổ có chấn song để tiện đêm hôm mở cửa cho thoáng. Đối với lối nhà mới này, tường xây có bề dày hơn các nhà lối cổ và sàn lát gạch xi măng. Muốn vào những nhà này, ban đêm trộm có thể dùng lối khoét ngạch đào tường được, nhưng không đem áp dụng món cưa dui vì còn có trần nhà. Muốn cưa dui lại phải dỡ cả trần nhà nữa. Tuy nhiên những món cổ điển trên không cần thiết mấy, vì đã có lối cửa sổ dễ ra vào hơn. Chúng chỉ cần bẻ quẹp một chấn trong sắt là đủ lách mình vào cửa, và khi đã vào được rồi, vấn đề ra không còn khó nữa. Trộm chỉ việc mở sẵn một cửa ra vào là có lối thoát. Chấn song sắt tại các cửa sổ tuy có khó, nhưng kẻ trộm đã có những dụng cụ bè rất dễ dàng. Những dụng cụ này lại rất giản dị, ai cũng có thể làm lấy được. Dụng cụ gồm một thanh tre được to bằng khoảng cổ tay và dài độ chừng 40 phân tây, và một cái néo bằng dây thép bện lại, hai đầu thành hai chiếc vòng để lồng thanh tre được qua. Cái néo này phải bện hơi to cho được chắc. Khi kẻ trộm muốn bẻ một chấn song sắt nào thì chúng lấy chiếc néo vòng qua chiếc chấn song, rồi chúng lồng thanh tre được tì vào khuôn cửa, còn một đầu kia tên trộm lấy sức kéo lại về phía mình. Đầu thanh tre tì vào cửa sổ tạo nên cứ điểm để sức của tên trộm tăng lên gấp bội khi kéo thanh tre được. Với lối nậy cửa này, không chấn song sắt nào chịu nổi dù có xây chắc vào tường. Lối này chỉ dùng cho những chấn song sắt khỏe, còn đối với những chấn song sắt mảnh rẻ, chúng cần làm cho hai chiếc liền nhau cong doãng ra hai bên để chúng chui lọt vào là đủ. Với tài nợ chấn song sắt cửa sổ, người ta ở nhà quê đã phải đối phó bằng cách đóng lại hết cửa sổ, nhưng bọn trộm trăm mưu nghìn kế, không để được chấn song thì chúng lại dùng phương trước khác như những phương trước tôi đã kể trên chẳng hạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của ngày xưa tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.